Chương 1368 Tiêu Tiêu. Trên bầu trời mênh mông xanh thẳm đột nhiên chuyển đến những âm thanh xé gió, liền theo đó là mấy chục bóng đen đang chớp mắt xuất hiện trên đỉnh núi ngọn Thanh Phong. Thiếu các chủ, phía trước chính là phạm vi thế lực của Viêm Minh. Theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì tới trạng vạng mới có thể tới được Ải Huyên Hoang. Đang dừng chân trên ngọn núi, một lão giả mặc áo bào trắng đưa ánh mắt quét về bốn phía, sau đó cung kính nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua đám người đi cùng, trong lòng không khỏi mỉm cười. Với cái số lượng nhân thủ thế này, có lẽ tại Trung Châu cũng không được liệt vào hàng ngũ cực độ cường hãn, nhưng nếu ở đại lục Tây Bắc này, dường như chỉ cần một cái dậm chân của bọn họ cũng khiến cho đại lục run rẩy kinh sợ. Căn cứ tin tình báo mới nhất thì Sư Minh Tông bên kia, tính cả hồn điện cùng với một ít cường giả thông qua lợi ích mà được dụ dỗ, đạt tới cấp bậc đấu tôn ước chừng 30 người. Ngược lại Viêm Minh bên này có 10 người mà thôi. Nếu so số lượng cường giả hai bên thì thực lực cách nhau một trời một vực. Lão giả mặc áo trắng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có hơn 30 vị đấu tôn à? Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ đàn vào nhau, trên mặt lộ vẻ do dự. Thực lực của cường giả đại lục Tây Bắc có lẽ là kém hơn so với Trung Châu, tuy vậy cũng không thể xem thường được. Bởi vì dù sao nơi này cũng là một cái đại lục vô cùng rộng lớn, chỉ cần hồn điện sử dụng một ít thủ đoạn, chắc chắn có không ít cường giả tìm tới trợ trận. Vì vậy chuyện Sư Minh Tông có nhiều cường giả trợ trận đến vậy đối với Tiêu Viêm cũng không phải là điều gì bất ngờ. Năm đó lúc hắn rời khỏi Viêm Minh thì thực lực của người mạnh nhất Viêm Minh là Thải Lân, đã ở khoảng ngũ tinh đấu tông. Trải qua mấy năm tu luyện thì giờ hẳn đã đạt tới cảnh giới đấu tôn rồi. Bởi vì Thải Lân có được thất tại thôn thiên mãng huyết mạch, lại thêm bản thân thiên phú trời sinh, cho nên tu luyện tới đạt cảnh giới đấu tôn cũng không phải là chuyện gì to tát. Tuy nhiên dù Thải Lân có cường thịnh thế nào đi chăng nữa thì chỉ vẻn vẹn là một người mà thôi. Việc Viêm Minh có được 10 vị đấu tôn cường giả đã là vượt qua ngoài dự kiến của Tiêu Viêm. Thực lực bực này đã được xem như là nhất lưu thế lực ở Trung Châu rồi. Qua đó có thể thấy được trong mấy năm qua Viêm Minh phát triển vô cùng mạnh mẽ. Sư Minh Tông có bao nhiêu người đã tới lục tinh đấu tôn cường giả trở lên? Tiêu Viêm im lặng một hồi mới lên tiếng hỏi. Đã tới cấp bậc đấu tôn, mỗi một tinh chênh lệch là vô cùng lớn. So sánh về thực lực, giống như Tiêu Viêm bây giờ, cho dù có phải đối chiến với 10 nhất tinh đấu tôn cường giả thì hắn cũng chẳng hề e ngại. Từ lục tinh đấu tôn cường giả trở lên, Sư Minh Tông có 8 người, mà trong 8 người này 4 người đã tiến vào cấp độ bát tinh đấu tôn. Tuy nhiên về phía hồn điện có cường giả mạnh hơn âm thầm ra tay hay không thì chúng ta cũng không có tin tức chính xác. Lão giả mặc áo bào trắng trầm ngâm nói. Làm phiền hạ trưởng lão rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhẹ giọng. Thiếu các chủ khách khí. Đi thôi, tốc độ phải nhanh hơn nữa, tranh thủ tới Ải Huyên Hoàng vào trước lúc chạng vạng. Tiêu Viêm khẽ thở dài, vùng tay ra hiệu, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất. Không gian trước mặt hắn thoáng trở nên dập dờn, còn thân ảnh của hắn thì biến mất vô tung vô ảnh, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi thấy kinh ngạc. Mọi người đều hướng về phía trước mà vọt đi. Ầm ầm, mây đen vần vũ bao phủ hầu hết cả Ải Huyên Hoang. Trong phạm vi trăm dặm, sấm sét cứ thế mà gần gừ không dứt. Phía bên ngoài Huyên Hoang, lúc này sương mù bao phủ dày đặc, trong màn sương có ẩn số vô tàng thân ảnh. Phía trên cao mấy trăm dặm của Ải Huyên Hoang, vô số nhân thủ của Viêm Minh sắc mặt âm trầm nhìn vào biển người kia. Những năm gần đây khi Viêm Minh bành trướng thế lực, mặc dù gặp không ít địch nhân nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như hiện tại, bị ép tới mức không thể nào phản kháng. Những người ở đây không khỏi thở dài, mọi ánh mắt đều đổ dồn phía vị trí trung tâm tường thành. Nơi đó đang hiện lên một cái thân ảnh vô cùng xinh đẹp. Người này thân mặc khôi giáp màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng nghiêm nghị nhưng vẫn không thể che lấp những đường cong mê hoặc say động lòng người. Trên khuôn mặt kiều diễm không hề có một chút biểu hiện nào của sự mềm yếu, dù nàng đang phải đối mặt với cái áp lực trầm trọng như thế. Những năm gần qua, nữ nhân xinh đẹp tới mức gần như là yêu dị này đã dẫn dắt Viêm Minh sông pha vượt qua bao phạm vi Sa Mã Đế Quốc, cuối cùng trở thành thế lực cường hãn nhất tại đại lục Tây Bắc. Từ đó mới giúp được Sa Mã Đế Quốc, vốn là một cái đế quốc nhỏ bé, có một chỗ đứng trên đại lục Tây Bắc. Đối với Viêm Minh, địa vị của làng vô cùng quan trọng, không thể nào thay thế được. Đứng trên phương diện nào đó mà nói, mặc dù Tiêu Viêm thân là người sáng lập ra Viêm Minh thì cũng không có cách nào đạt được. Rốt cuộc cũng bắt đầu tiến công rồi sao? Đôi mắt của Thải Lân nhau lại nhìn đám hắc vụ phía xa xa, bàn tay ngọc nhẹ nhàng đưa lên hông, nắm chặt thành kiếm màu đỏ. Trên gương mặt nàng lộ ra vẻ quyết tâm, sát phạt lạnh như băng. Thải Lân, nếu như đến lúc đó chống chọi không được, người liền dẫn Tiểu Tiêu Tiêu rời đi. Tiêu Định ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn xa xăm nơi hắc vụ tràn ngập, nhẹ giọng nói: "Ừm, đây chính là đứa nhỏ của Tam Đệ, tuyệt đối không được để xảy ra lừa điểm lỗi lầm." Tiêu Lệ với nét mặt âm lãnh trầm giọng nói. Nghe hai người nói thì Thải Lân khẽ lắc đầu, nắng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Nơi đó có một cái cô bé mặc áo trắng. Cô bé ước chừng 4-5 tuổi, bộ dáng như hoa như ngọc, thập phần đáng yêu. Tại mi tâm cô bé có một đạo xà văn bảy màu, đôi mắt to và đen, gợi cho người ta cái cảm giác yêu thích không nỡ rời mắt. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó sẽ khiến cho người ta trầm mê, rất khó có thể khôi phục lại tinh thần. Tuổi cô bé còn nhỏ mà đã đạt được hấp lực quỷ dị đến mức bậc này, thì đến lúc nào chân chính trở thành thiếu nữ chắc chắn sẽ còn làm cho người ta thất điên bắt đạo hơn nữa. Thải Lân nhìn cô bé không giấu nổi vẻ sùng ái trong đôi mắt, mắt lạnh dường như băng tuyết của mình. Nàng ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng ôm cô bé vào trong lồng ngực. Dường như cô bé cũng biết bầu không khí nơi đây có chút gì đó không bình thường, cho nên không hề khóc lóc hay sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé gầy ôm lấy gáy thon ngọc của Thải Lân, dùng âm thanh giòn ta nói: "Mẹ không cần phải sợ, cậu nói rồi cha sẽ quay trở lại." Nghe vậy thì khóe môi của Thải Lân kẽ mấp máy, im lặng ôm lấy cô bé. Hồi lâu sau làng mới ngẩng đầu lên nhìn sang Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói: "Hắn thực sẽ trở về sao?" "Huynh ấy đi vào thiên mộ, nếu tính công nhầm thì phải tốn thời gian nửa năm. Hiện giờ hắn đã rời khỏi cổ giới. Nếu huynh ấy đã tới Tình Vẫn Các, Sực Lão tất nhiên nói cho Tiêu Viêm biết sự việc xảy ra nơi này. Theo tính tình của Tiêu Viêm thì huynh ấy sẽ toàn lực chạy tới đây." Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu trả lời. Đôi mắt của Thải Lân khẽ chớp chớp nhẹ. Nàng cũng không có tiếp tục nói chuyện mà âu yếm ôm chặt cô bé trước ngực. Hồi lâu sau mới nói với Tiểu Y Tiên: "Nếu chẳng may Ái Huyền Hoàng bị công phá, người mang theo đứa con này của Tiêu Viêm rời đi. Nếu để xảy ra chuyện gì với Tiêu Tiêu, mặc kệ Tiêu Viêm có ra sao thì ta dù có chết cũng vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi." Tiểu Y Tiên hơi ngẩn người, nhìn khóe môi đỏ mọng đang nhếch lên của Thải Lân, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Tính cách của Thải Lân vốn rất kiêu ngạo, nàng ta tuyệt đối nói được làm được. Thải Lân mấy năm qua vì phải liên kết Tiêu gia mà ngươi đã vất vả hơn nhiều rồi. Nếu lần này có thể thuận lợi vượt qua, ta nhất định bắt Tiêu Viêm chính thức cưới ngươi làm vợ. Tiêu Đỉnh ngồi bên cạnh thấy thế thì khẽ thở dài trầm giọng nói: "Mấy năm nay Thải Lân vì Tiêu gia mà làm rất nhiều chuyện, hắn và mọi người đều thấy rõ. Lúc trước Tiêu Viêm sáng lập ra Viêm Minh đã vô tình trực tiếp đem gánh nặng này đặt trên vai của Thải Lân. Mặc dù ai cũng hiểu rằng Tiêu Viêm vì cứu phụ thân nên mới phải rời đi, nhưng mà Thải Lân dẫu sao cũng là phận nữ nhi. Vậy mà nàng không chỉ hạ sinh cho Tiêu gia một cái cô bé vô cùng đáng yêu, mà còn giúp Tiêu Viêm đem Viêm Minh xây dựng được như bây giờ. Quả thực là nàng đã gác gánh vác trên vai trách nhiệm quá nặng nề." "Hực, đại ca nói chính xác. Lần này tiểu tử kia trở về, phải đem chuyện này tức tốc làm ngay." Tiêu Lệ cũng gật đầu đồng tình. Hắn cùng với Tiêu Định luôn luôn cho rằng Tiêu Viêm là tối trọng yếu, nhưng vào lúc này lại cảm thấy nên thiên vị người em dâu này một chút. Trước tiên phải giải quyết việc phiền phức trước mặt đã. Thải Lân buông Tiêu Tiêu ra, trong đầu thoáng hiện lên một cái thân ảnh trẻ tuổi, thân mặc hắc sam. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thần sắc vô cùng phức tạp. Xà nhân tộc mỗi khi bổ nhiệm nữ vương là gái đồng trinh thì càng tốt, còn nếu đã yêu người nào thì đã phải suốt đời chung tình, không được thay đổi. Mặc dù tâm tư luyến ái đã không còn, khiến cho lòng nàng cũng theo đó là mà chết đi, nhưng nàng là xà nhân tộc huyết mạch truyền thừa, nên Thải Lân hiểu được cả đời này nàng sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được người kia. Mặc dù nhiều năm rồi, nhưng cái hình ảnh ấy chẳng những không phai mờ mà càng ngày càng khắc sâu trong tâm khảm của nàng. Xà xà. Thải Lân một lần nữa đứng dậy, hướng phía hắc vụ nơi xa, mà nơi đó chợt vang những cái tiếng trống đinh tai nhức óc. Từng bóng người từ trong hắc vụ phóng ra rồi lơ lửng cuối chân trời, khí thế cường hãn tuôn ra bao trùm cả phiến thiên địa. Trên bầu trời chợt xuất hiện một cái trung niên cường tráng, vai vác một thanh đại đao màu vàng, ánh mắt của hắn trông giống như là lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm bóng hình vô cùng kiều diễm trên tường thành. Hắn cười to, tiếng cười ẩn chứa sự bá đạo vang vọng cả đất trời. Hà, Mỹ Đồ Tòa, người đã nghĩ kỹ chưa? Đầu hàng Sư Minh Tông ta hay là để Sư Minh Tông ta đồ sát phía mình đến chó gà cũng phải tận diệt? Chương 1369, đại chiến. Vừa nghe thấy tiếng cười bá đạo vang vọng khắp trời đất, đôi mắt hẹp dài của Thái Lân liền lóe lên những cái luồng sắc lạnh. Nàng bước tới trước vài bước, ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên bầu trời cao xa xa, thanh âm bình thản cất lên, không vì cục diện trước mắt mà có lửa điểm dao động nào. Đã trưởng quản Viêm Minh nhiều năm trời, cũng vốn là nữ nhân của Xá Nhân tộc, đối với cục diện xấu trước mắt nàng không hề có mảy may tỏ ra sợ hãi. Viêm Minh chỉ có chiến sĩ tử trận, không có thứ chết nhát đầu hàng. Trung niên nam tử đứng ngạo nghễ giữa trời, trong tay cầm một cái đanh đao kim sắc bừng sáng quang mang. Sau đó nghe được những lời của Thái Lân, hắn không hề nói tiếng nào mà cười to hai tiếng, ánh mắt trở nên cháy bỏng cuồng nhiệt. Nữ nhân tính tình cương liệt như thế đúng là rất phù hợp với khẩu vị của hắn. Ở các vùng Tây Bắc này ai không biết tới cái tên người đẹp băng giá của Viêm Minh Thái Lân chứ. Nếu như ở trong trận đại chiến này mà bắt được nàng làm tù binh, hơn nữa còn thu làm thị thiết, thì hắc hắc, nếu được như thế thì dù phải gây chiến khắp nơi hắn cũng không coi vào đâu cả. Trên cái thế giới này có loại phụ nữ mà chỉ cần một cái nụ cười hoặc một cái câu mày của họ đã có thể dẫn phát chiến tranh. Hiển nhiên Thái Lân chính là người nằm trong số đó. Mỹ Đỗ Toa, người liền nhớ rằng Viêm Minh các ngươi chỉ có thể dựa vào địa thế hiểm yếu để chống lại chúng ta mà thôi. Thực lực các ngươi căn bản không thể so sánh với chúng ta. Chỉ cần các ngươi chịu quy thuận Sư Minh Tông chúng ta, đồng thời đem toàn bộ người tiêu ra giao ra, ta lấy danh nghĩa tông chủ Sư Minh Tông cam đoan với ngươi tuyệt không đả thương một người của Viêm Minh. Nam tử tóc vàng cười nhạt nói. Khởi trận. Đáp lại tiếng cười quán, Thải Lần chỉ khẽ liếc mắt, sau đó tiếng quát nhẹ như lạnh như băng phát ra từ miệng nàng. Vâng, nghe được hiệu lệnh của Thái Lân, những tiếng hét trầm thấp liên miên vang lên không dứt. Không trung bên ngoài chợt rung động mãnh liệt, một cái lồng bằng năng lượng cực lớn chậm rãi xuất hiện, đem toàn bộ cửa ải huyền hoàng bao bọc lại, hình thành hai cái trận doanh đối nhìn lập với nhau. Cùng thủ chuẩn bị, Thái Lân lại quát ta lại. Từng cái tiếng kéo cùng kèn kẹt vang lên liên hồi, một loạt lỗ xa xe bắn cung cao chừng 7-8 trượng lố nhố xuất hiện. Mỗi một cái lỗ xa này được vài người hợp lực kéo căng dây cung hết cỡ. Trên cái rãnh của lỗ xa là một cái mũi tên thép dài gần 2 trượng ánh lên sắc lạnh. Loại tên thép này chính là do Viêm Minh sử dụng tài liệu đặc thù mà luyện chế ra. Giờ đây lại được vài đấu linh chiến sĩ hợp lực sử dụng, uy lực của nó mạnh đến nỗi dù là đấu hoàng cường giả cũng có thể bị bắn thủng cả thân thể, ghim chặt trên mặt đất. Thấy cái lời chiêu hàng của mình không có một hồi câu đáp, hơn nữa còn được đối phương tặng thêm quả khuyến mãi như thế, nam tử tóc vàng cũng không khỏi nhíu mày. Sư Thiên, không cần nhiều lời, nếu như người thích con đàn bà kia thì cứ phá tan cái cứ điểm này, bắt chúng giam lại là xong. Nếu như người vì tư tình cá nhân mà để bọn người tiêu ra chạy hết, lúc đó người gánh không nổi trách nhiệm đâu. Trong lúc nam tử tóc vàng đang nhíu mày thì một cái tiếng nói âm lãnh vang lên phía sau hắn. Nghe được thanh âm đó, nam tử Sư Thiên sắc mặt biến đổi, quay đầu lại về phía sau. Ở nơi đó có một vị lão giả đang đứng yên trên không trung, vô số linh hồn thể không ngừng bay xung quanh hắn. Lâu lâu lại có một vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho tim người khác không khỏi tê cóng. Gương mặt âm lệ của lão giả vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ lại rõ ràng đây chính là người đã từng xuất lĩnh cường giả hồn điện tấn công Tinh Vân Các. Hồn điện Cửu Thiên Tôn. Cửu Thiên Tôn, ngày đã tầm quá rồi, Viêm Minh hiện giờ chẳng khác nào cá nằm trong chậu, lực lượng bé như hạt vừng của bọn chúng không đáng để ngay nhắc tới. Đám người Tiêu gia kia chạy thế nào được? Sư Thiên cười cười đáp lời, nếu như vậy, nếu xảy ra chuyện gì không may, hậu quả người hiểu rồi đấy. Cổ Thiên Tôn liếc nhìn Sư Thiên có chút không kiên nhẫn đáp, cái tên gia hỏa này ở địa phương Man Di thực lực mới chỉ lục tinh đấu tôn mà dám tự đại coi mình như là cha thiên hạ. Nếu ném mắn vào Trung Châu, chút thực lực ấy chỉ là tầng lớp thường thường bậc trung mà thôi. Sư Thiên cất tiếng cười khan, hắn hiểu Cửu Thiên Tôn đã không còn kiên nhẫn được rồi, lập tức không nói nhảm thêm nữa, liền ngẩng đầu quan sát cái lồng phòng ngự dày đặc bao phủ bên ngoài. Lát sau hắn mới giơ cao bàn tay lên hét lớn, Mỹ Đô Tòa, ta cho người cơ hội cuối cùng nhưng người lại bỏ qua. Toàn quân nghe lệnh tấn công, giết sạch bọn chúng, giết! Lương theo tiếng thét của Sư Thiên, đại quân đông đảo từ bên ngoài trong nháy mắt gầm lên rung trời chuyển đất, rồi như một cái cơn thủy triều cuồn cuộn không thấy điểm cuối, mang theo sát khí ngập trời liền liều chết tấn công vào ải. Cảm thụ được sát khí bốc lên tới tận 9 tầng trời, những cái thủ binh ở trong ải sắc mặt không khỏi đanh lên vài phần, bất giác siết chặt vũ khí trên tay. Xoẹt xoẹt vút, những cái đạo quân như là thủy triều kéo tới gần ải, thì một cái tiếng vang xé gió thì nhau gầm rú vang lên. Những cái mũi tên khổng lồ như là đám mây đen phóng ra bao trùm lấy đại quân Sư Minh Tông. Trong nháy mắt, khắp thiên địa liền vang từng tiếng kêu gào thảm thiết. Trên tường thành, Thái Lân lạnh lẽo nhìn vô số binh lính bị ghim chặt trên mặt đất, đôi mắt phượng không chút dao động. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời cao, nơi đó có gần 100 người đang lăng không. Hai cái cánh đấu khí nhẹ nhàng vũ động, cho đến thấy được họ chính là đấu hoàng cường giả. Tiểu đội đấu hoàng đó mới chính là nhân tố khiến cho người ta kiêng kỵ nhất. Tấn công, phá rỡ năng lượng cháo đi. Sư Thiên nhìn thoáng qua phạm vi trăm trượng gần cứ điểm, khắp nơi đều là binh sĩ tử trận. Trên khuôn mặt hắn không hề có chút nửa điểm đau lòng. Đám quân lính mà tu vị đặt chưa tới đấu vương kia bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi. Đội quân tinh nhuệ chân chính có thể lay động đến Viêm Minh chính là những cường giả đang lăng không phía trên. Nhưng ngay lúc bàn tay Sư Thiên vung xuống, các cường giả trên bầu trời cũng bắt đầu xếp hình thành cái hình bán nguyệt, từ từ tiếp cận tới cứ điểm. Sau đó, mỗi một tiếng hét lớn, từng cái luồng đấu khí ùn ùn phá không mà phóng tới, va chạm lỗ tung trên bề mặt lồng năng lượng. Ầm ầm, vô số đấu khí bạo tạc lên chiếc lồng năng lượng, làm cho nó xáo trộn liên hồi. Cùng lộ thủ, chuyển mục tiêu. Những cường giả từ đấu vương trở lên nhanh chóng phản kích ra cố lồng năng lượng. Thấy Sư Minh Tông công kích như thủy triều dâng, Thải Lân ban bố mệnh lệnh liên hồi. Những năm gần đây, nàng đối với loại chiến tranh thế này coi như là cơm bữa. Vút vút, mệnh lệnh Thải Lân vừa ban ra, những cái mũi tên đặc chế đột nhiên di rời mục tiêu. Dừng mũi tên rậm rạp như bay đen nhất loạt bắn lên trên không trung, mang theo tiếng xe gió vùn vút phá không lao tới, hướng về đám cường giả Sư Minh Tông đang trên bầu trời công kích liên hồi. Á, dưới sự công kích bao trùm, tuy các cường giả kia thân thủ không hề kém cỏi, thế nhưng không ít người bị bắn thủng thân thể. Từng cái cường giả như là diều đứt dây, lấc nghẹn lạ tả rơi xuống mặt đất liên hồi. Sự tổn thất lặng lề như là đã kích giận cường giả Sư Minh Tông. Từng luồng đấu khí lại tiếp tục gào thét phóng tới, oanh kích lấy mạng đổi mạng. Rầm rầm, năng lượng cháo vô vàn công kích lên vào, liên tục trở lên trao đảo không ngừng. Những cái gợn sóng trên vách năng lượng mỗi lúc càng kịch liệt hơn, do có năng lượng vào cháo phòng ngự lên, tổn thất của Viêm Minh so với Sư Minh Tông kia đúng là chênh lệch vô cùng lớn. Tiêu hào thế này thì chẳng mấy chốc sẽ là sạch sẽ. Trên bầu trời, Sư Thiên nhìn thấy năng lượng cháo đang trao đảo không ngừng bên kia. liền không khỏi lỡ ra một nụ cười lạnh lẽo. Tay hắn nhanh chóng làm ra một cái thủ thế vô cùng kỳ dị. Sư Minh Tông sở dĩ có thể quét ngang khắp một nửa vòng vùng Tây Bắc, rõ ràng không phải dựa vào đám đấu hoàng cường giả kia, mà là nhờ sự góp công của đấu tông, thậm chí là đấu tôn cường giả. Sau cái thủ thế quái dị của sư thiên, vùng hắc vụ phía sau lưng hắn nhanh chóng hé mở, gần trăm đạo mênh mông thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Dẫn đầu toán người là khoảng 2-3 người, với cái khí tức mênh mông như là biển rộng. Thiên địa dường như vì sự xuất hiện bọn họ mà run rẩy không ngớt. Đám Thải Lân không khỏi biến sắc khi thấy những người này, bởi bọn họ mới chính là nhân tố quyết định thắng lợi cuộc chiến. Ầm ầm, chằm cánh thân ảnh lăng không hư vô, chậm rãi tiến về phía trước. Những cái mũi tên thép cực lớn từ phía Tiêu Viêm nhanh chóng phóng vút ra cản đường. Nhưng khi chúng còn chừng trăm trượng là tới thì đồng loạt bị lổ tung tóe. Bùng bùng, đến gần cứ điểm trăm trượng thì trăm đạo thân ảnh kia rốt cuộc cũng là dừng bước. Họ nhất tề quát lớn, từng cái luồng đấu khí mênh mông rộng lớn bùng phát ra bốn phía. Từ trên cơ thể bọn họ, cuối cùng hội tụ ở trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái con cự thú khổng lồ bằng năng lượng cao gần nghìn trượng. Cự thú sau khi hình thành liền thổi ra hai cái luồng xương trắng lớn chừng 10 trượng, sau đó mới mạnh mẽ bước đi trên không trung. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, cự thú cứ như vậy mà điên cuồng xông thẳng về phía năng lượng cháo bên ngoài ải. Tuy rằng vẫn phải nhận vô số công kích lên trên người, nhưng dường như điều đó không thể ngăn cản được nó. Cự thú vượt qua phía chân trời, ánh mắt kinh hãi và sắc mặt tái nhợt của vô số người bên Viêm Minh điên cuồng tông mạnh vào năng lượng cháo. Ầm, sau cú va chạm, không gian dường như lâm vào sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Hồi sau, khắp ải huyền hoàng trở lên chấn động kịch liệt, vô số sóng năng lượng cuồn cuộn từ cái chỗ va chạm nhanh chóng khuếch tán ra. Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, cái lồng năng lượng chỉ có thể tạo vang lên một cái tiếng sấm trầm đục rồi bạo liệt tan tành. Vào cái lúc năng lượng cháo lộ tung, Ngọc Thủ Thái Lân liền nắm chặt lại. Âm thanh lạng lãnh như băng nhẹ nhàng vang lên bên tai mọi người trên tường thành. Các vị, đại quân Tây Bắc mặc dù lớn mạnh nhưng chúng ta không có đường lui, bởi vì sau lưng chúng ta chính là biên giới của đế quốc. Nếu các vị còn có chút tâm huyết, nhanh chóng cầm vũ khí lên, quyết chiến tới cùng. À, quyết chiến tới cùng, quyết chiến tới cùng. Âm thanh lạnh như băng của Thải Lân làm cho ánh mắt đám binh sĩ Viêm Minh trở nên ngầu đỏ. Một cái mối kích động xen lẫn run sợ sâu tận trong đáy lòng, bọn họ nhanh chóng trào ra, cuối cùng cũng lộ tung, hóa thành từng cái tiếng giống giận vang lên liên hồi. Chương 1370, thảm thiết. Nhìn lồng năng lượng trên bầu trời bị phá, Sư Thiên lờ một nụ cười dữ tợn, vùng mạnh tay quát lớn. Hưởng ứng tiếng quát của Sư Thiên, tất cả cường giả đấu vương và đấu hoàng cùng lúc trước bị cái lồng năng lượng ngăn cản đều đồng loạt giống giận, cuối cùng bộc phát như là bạo vũ phóng thẳng về phía tường thành. Sát! Nhìn rừng người tràn đầy sát khí đang lao tới, Thải Lần bất giác đưa tay nắm chặt trường kiếm bên hông. Đấu khí từ trong cơ thể nàng bùng phát mạnh mẽ, Thải Lân tung ra một nhát kiếm, tạo lên một cái đạo kiếm khí khổng lồ gần trăm trượng, chém hơn 10 vị cường giả đấu hoàng thành hai đoạn. Đồng thời nàng cũng là lạnh lùng quát lớn: hỗn chiến! Nghe thấy tiếng quát của Thải Lân, từng bóng người lao vụt lên trên, không ngần ngại lao thẳng vào đối đầu với các cường giả Sư Minh Tông. Ngay lập tức âm thanh chém giết hỗn loạn cùng mùi máu tanh lan tràn khắp cả vùng. Tiểu Y Tiên, Tiêu Tiêu trông cậy cả vào người bảo hộ nó cho tốt nhé. Thải Lân chứng kiến cuộc chiến đấu giáp lá cả càng lúc càng thảm thiết kia, nhìn không được khẽ nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thoáng thở dài gật đầu. Mẹ! Tuy Tiêu Tiêu còn nhỏ nhưng dường như cảm nhận được bầu không khí khác thường, vội vàng ôm lấy cánh tay thon dài của Thải Lân, rưng rưng nước mắt nhìn nàng. Con ngoan, đừng sợ, chờ mẫu thân một lát. Thải Lân xoa nhẹ đầu Tiêu Tiêu, gương mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên nét tươi cười sùng ái, sau đó chuyển Tiêu Tiêu cho Tiểu Y Tiên. Thải Lân tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải cắn răng xoay người bay vút lên không trung, đấu khí mênh mông từ trên người làng bùng phát, ngay lập tức đánh cho mấy cái tên đấu vương nhanh nhậu lao tới trước thành bọt máu. Sư Thiên, có giỏi thì ra đây chiến với bổn vương. Thải Lân ngạo nghễ đứng trong hư không, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn thẳng về Sư Thiên quát lạnh. Hà, lời của mỹ nhân sao có thể làm trái được. Sư Thiên cười lớn, kim sắc đại đao trong tay hoa lên, bàn chân chợt đạp nhẹ trong hư không vài cái, chớp mắt đã hiện ra trước mặt Thải Lân. Hắn dùng ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thấu lớp áo giáp đỏ rực bó sát người của Thải Lân. Trước cái dáng người đầy đặn vô cùng tinh tế của nàng, hắn nhịn không được mà nổi lên sinh dục vọng trong lòng. Cái tên tiểu tạp mao Tiêu Viêm kia thật đáng giận, phù vật hiếm thấy như thế lại rơi vào tay hắn. Nhưng đợi đến khi ta thành công thì nàng cũng thuộc về ta mà thôi. Nhìn thấy Sư Thiên chịu ngừng chiến, Thải Lân cũng không nhiều lời, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bộc phát. Trường kiếm nhanh như thiểm điện thoát khỏi vỏ, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Sư Thiên. Kiếm khí sắc bén vạch ra những cái đường cong không tưởng, dữ dội như gió chém tới tất cả các vị trí yếu hại trên thân thể Sư Thiên. Tuy Sư Thiên thản nhiên nhìn thấy công của Thải Lân nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác. Thực lực Thải Lân không hề yếu hơn hắn, lại thêm mấy năm nay nàng trải qua vô vàn trận chiến, kinh nghiệm nhất định hơn nhiều so với hắn. Bởi vậy trong lòng hắn không thể khinh thường. Sư Thiên quay tít kim sắc đại đao trong tay như là bánh xe gió, chống đỡ tất cả kiếm khí của Thải Lân. Không chỉ riêng Thải Lân và Sư Thiên chiến đấu kịch liệt, mà bán kính trăm trượng xung quanh cũng đang tràn ngập hỗn loạn. Tất cả cường giả Viêm Minh cũng đã ra tay. Trận chiến giáp lá cà vẫn là đang diễn ra mãnh liệt và thảm thiết. Song phương giao thủ thường xuyên có những cao thủ thoáng sơ hở, bị đối thủ lắm bắt được tiên cơ mà giết hại. Đến ngay cả cường giả cấp bậc đấu tông cũng không thể đảm bảo an toàn cho bản thân, không cẩn thận lập tức bị mười mấy người phe đối thủ vây quanh, hậu quả tất yếu là bị trọng thương, thậm chí kẻ có vận khí không tốt còn bị giết chết. Bên ngoài vòng chiến, Cửu Thiên Tôn phiêu phủ tại chân trời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trận chiến vẫn còn đang diễn ra không ngưng nghỉ, nhếch môi cười lạnh. Trong tầm quan sát của hắn, tất cả linh hồn của người chết trận vào khoảng khắc rơi xuống đất đều bị một cái lực lượng quỷ dị hút lấy, kể cả các linh hồn yếu ớt hắn cũng không tha. Chiến hay lắm, chém giết át liệt vào, chết càng nhiều càng tốt. Cửu Thiên Tôn thấp giọng cười lạnh. Những người này chết càng nhiều thì đối với hồn điện, sau một hồi đại chiến bọn họ có thể thu thập được ngàn vạn linh hồn thể. Tràng diện này sảng khoái gấp vô vàn lần so với bình thường. Phanh, Tiểu Y Tiên vẫn ôm Tiêu Tiêu đứng trên tường thành, sắc mặt lạnh lùng phát ra một cái đạo độc khí, đem một gã đấu tông Sư Minh Tông vừa lao tới đánh cho ói máu đen rơi xuống. Sau đó nàng ôm chặt Tiêu Tiêu vào trong lòng, không để cô bé nhìn thấy cái cảnh máu me đó mới quay lưng nhìn sang tứ phía. Tiểu Y Tiên lòng đầy lo lắng, mặc dù Viêm Minh có lợi thế về địa hình, nhưng dù gì thì số lượng hay chất lượng cường giả đều thua kém Sư Minh Tông. Tuy rằng thoáng có thể ngăn trở một ít thời gian, nhưng cũng không được bao lâu. Hiện tại đã không ít cường giả của đối phương phá tan được trận chiến phòng ngự, tiến lên tường thành rồi. Nếu không có các cường giả Viêm Minh liều chết ngăn trở, thì sợ rằng tình trạng còn có thể tồi tệ hơn nữa. Tiểu Y Tiên tỉ tỉ, tỉ mang Tiêu Tiêu dưới đi mau, nơi này trụ không được rồi. Một tiếng quát nhẹ nhắc nhở bỗng vang lên từ bên cạnh. Tiểu Y Tiên khẽ nhìn sang, hóa ra đó là Thanh Lân. Lúc này nàng đã triệu hồi ra tất cả cường giả mà mình khống chế. Cũng chính nhờ cái năng lực kỳ dị của Thanh Lân mà khu vực này mới chắc chắn hơn chỗ khác rất nhiều. Ha ha, muốn chạy sao? Dễ như vậy ư? Thanh âm của Thanh Lân vừa dứt, đột nhiên có vài bóng người quỷ mị lướt tới, trôi nổi ở giữa không trung lạnh lùng nói. Đấu tôn cường giả. Nhìn thấy mấy người này, chân mày Tiểu Ý Thiên khẽ nhíu lại. Sư Minh Tông bắt đầu sử dụng đến những cái cường giả này sao? Hừ, vài tên tam tinh đấu tôn trở xuống cũng có tư cách phát ngôn ở đây sao? Thanh Lân cười lạnh, thân hình chật động rồi dữ dội lao tới. Đồng thời những cường giả bị làng khống chế cũng lướt tới vây giết mấy đấu tôn kia. Tiểu Ý Tiên, đi mau! Khi Thanh Lân ngăn trở mấy tên kia, Thiên Hỏa Tôn giả cũng xuất hiện bên cạnh Tiểu Ý Tiên, trầm giọng nói. Đồng thời ánh mắt của lão vẫn gao gắt nhìn sang bên cạnh. Nơi đó có các cường giả đấu tôn của Sư Minh Tông bắt đầu động thủ. Với những cường giả này, phòng tuyến của Vi Minh không có chút tác dụng nào. Không đợi Tiểu Ý Tiên đáp lời, Thiên Hỏa Tôn giả đã vung tay lên ra hiệu, lập tức mấy cường giả xuất hiện trên tường thành. Bọn họ đều là những đấu tôn cường giả của Vi Minh, tuy rằng ít hơn hẳn so với đối phương, nhưng cục diện hiện tại bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Động thủ! Thiên Hỏa Tôn giả quát lớn, bàn tay nhẹ xuống đất điểm một cái. Lão già đầu tiên dẫn đầu đoàn người, những cường giả đấu tôn các cũng bám sát theo sau. Hắc hắc, linh hồn của đứa trẻ này thật cường đại. Tuổi nhẹ như thế, tuổi nhỏ thế này đã có linh hồn lực mạnh mẽ đến vậy, lão phù cũng mới được chứng kiến lần đầu tiên. Nhìn cục diện trước mắt, Tiểu Y Tiên không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt, bèn úp chặt Tiêu Tiêu trong lồng ngực, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Lão mới lùi được gần trăm trượng thì một cái tầng hắc vụ lồng đậm đã dữ dội lướt qua trước mặt. Một lão giả bịt mặt từ trong hắc vụ bay ra, cất tiếng cười quái dị. Tỏa lên trong tay hắn mang theo kình phong dữ dội, hiểm độc nhắm thẳng Tiêu Tiêu nơi trước ngực Tiểu Y Tiên. Vô liêm sỉ! Nhìn thấy lão giả dám ra tay với một đứa bé, Tiểu Y Tiên liền giận tím mặt, bàn tay ngọc nhẹ nhàng phất lên, phóng ra một cái tầng đấu khí đón chặn tỏa liền của lão giả, đồng thời mũi chân điểm nhẹ nhanh chóng lùi về sau. Chạy đi đâu? Tiểu Y Tiên vừa lùi ra sau thì lại có một bóng đèn khác mang theo kình phong mãnh liệt ập tới, trưởng phong sắc bén hung hãn đánh về phía nàng. Cùng lúc đó, lão giả bịt mặt kia hiện lên một lần nữa, hai người một trước một sau toàn lực vây công Tiểu Y Tiên. Thình bụp, Tiêu Lệ bắt lấy, phải đối mặt với hai cái gã cường giả lục tinh đấu tôn. Tiểu Y Tiên cũng thoáng biến sắc, lạc liếc mắt thấy Tiêu Lệ cái đó không xa, ngọc thủ liền phát ra một cái đạo kình phong nhu hòa, ném Tiêu Tiêu về phía sau, đồng thời đấu khí kịch độc cũng là ùn ùn bộc phát khắp các hướng, cứng rắn đón đỡ công kích của hai gã đấu tôn. Tiêu Lệ sớm đã chú ý đến Tiểu Y Tiên, thấy Tiêu Tiêu bay về phía mình lập tức chuyển mình đón lấy. Nhưng đúng lúc Tiêu Lệ đưa tay ra bắt, chợt có một bóng người gầy gò quỷ mị lại nhanh hơn một bước cướp đoạt, hơn nữa còn đang vùng trưởng vỗ mạnh vào ngực Tiêu Lệ. Lực đạo mạnh mẽ đó làm cho Tiêu Lệ thổ huyết, thân hình bay ngược ra sau. Chó chết! Bị đánh nén lại thấy thân ảnh đó sắp bắt được Tiêu Tiêu, Tiêu Lệ liền điên cuồng đến đỏ ngầu mắt. Ha ha. Thấy thế thì lão già gầy gò kia liền cất tiếng cười quái dị, sau đó xoay người tóm lấy Tiêu Tiêu ở phía xa. Tuy Tại Lân đang chiến đấu kịch liệt với Sư Thiên, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hoàng tới mức hòa dùng thất sắc. Mỹ Đồ Tòa đầu hàng nhanh đi, nếu không đừng trách lão phu độc ác. Dưới cái nhìn kinh hãi của mọi người, lão già gầy gò một tay túm lấy Tiêu Tiêu, sau đó quay sang nhìn Thái Lân một cách dữ tợn. Nhưng khi hắn vừa mới hạ xuống thì trong lòng bất chợt dâng lên một cái cảm giác lạnh buốt. Lão vừa muốn phóng người lên cao, ngờ đâu một cái bàn tay quỷ mị không chút dấu hiệu nào đặt trên yết hầu quán, mạnh mẽ siết lại, chỉ nghe một cái tràng tiếng răng rắc vang lên. Lão già kia đã bị vặn gãy cổ. Trong lúc hấp hối, rốt cuộc lão già cũng thoáng nhìn gương mặt đạm mạc của một thanh niên trẻ tuổi áo đen xa lạ, không biết từ lúc nào đã đứng sau mình. Thanh niên áo đen vừa mới xuất hiện đột ngột, tùy tiện ném xác lão già sang một bên, sau đó duỗi tay ôm lấy tiểu cô lương đáng yêu đang nhìn chăm chú trong lồng ngực. Khuôn mặt giản dị khẽ cười hiền từ, hắn mỉm cười nhìn về phía xa nơi Thải Lân đang đứng chết lặng, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến tai nàng. Thật có lỗi, ta trở về hơi trễ.